Thánh Vương, chương 203, tập trung dưới một mái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 203, tập trung dưới một mái nhà huynh đệ, đấy là đại đế tháp ư, thật là thần kỳ, ta cảm thấy lực lượng của mình mà đem so với đại đế tháp quả thực là không đáng nhắc tới. Nó là pháp bảo cấp bậc gì? Có thế là thánh phẩm, đấy nhỉ? Một gan, L nùa in QNG, gu, huynh đệ, chúng ta ở trong đại đế tháp tu luyện sao? Nghe đồn ớ trong đại đế tháp của phong nhiều đại đệ tu luyện co. Thế điện cuồng hấp thu thiền địa nguyên khi, tất cả địa mạch, linh khi trong phạm vi vạn dặm đều sẽ tập trung tới thành Yến Đô. Từ nay về sau, thành Yến Đô sẽ trở thành thành địa tu luyện, người bình thường chỉ cần sống trong bầu không khí này cũng khiến cho thể chất tăng cường cực nhiều. Bảo bối tốt, bảo bối ốt, nhất là trong đó còn co. Tinh huyết nguyên khí của một con Atula. Chúng ta co, hấp thu trong vòng 10 năm cũng không hết đâu. Ta nghe nói, thái tử hội mấy ngày nay đang chuẩn bị mớ đại hội. Nguyên nhân là do thái tử xảy ra chuyện phải bế quan nằm, hơn nữa hiện giờ hắn đang bị thiếu gia Dã Thiền truy sát, không muốn trở về học viện thiền vị. Thái tử vì sao không trở về học viện thiền vị? Chuyện này rất đơn giản, hắn tâm cao khi ngạo, không muốn bị người ta nói là phải nhờ học viện thiện vi che chở mới co. Thể đối kháng với huyền không sơn. Vậy thì xem trong vòng 5 năm hắn co. Thể khôi phục hay không? Nói cách khác, huynh đệ của chúng ta co. Thời gian 5 năm để tu luyện, những mã thái tử âm hiếm giả dối, cũng co. Thể đang lừa chúng ta, co. Lẽ hắn chỉ cần khoảng 3 năm là xuất quan. Trên quảng trường của thành Yến Đô co. Một tòa tháp cao sừng sững, đem đại địa thật sâu đình trệ đi vào, loáng thoáng co. Thể thấy, no, cắm sâu xuống lòng đất, giống như rễ cây lan tỏa khắp lòng đất, hu. Tê chân khi từ bốn phương tâm hướng. Mã giờ này khác này, 18 vị huynh đệ, phụ thân Dương Chiến, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Ho. A Long của Dương Kỳ đều tụ tập ở trên quảng trường, ngắm nhìn cái bảo tháp cực lớn này. Bảo tháp cao tận mấy, điền cuồng hấp thu thiền địa linh khi trong mấy, thậm chí tinh hoa của mặt trời cũng bị hút lại. Dương Chiến nhìn bảo tháp mã tấm tắc than thớ, kích động vạn phấn, hắn chưa từng nhìn thấy một bảo bối não thấu kỳ như thế này, đồng thời cũng vô cùng khiếp sự với con trai của mình. Một năm trước đấy, cường giã đoạt mệnh chỉ trong thần thoại. Mà bây giờ, Dương Triều đã biết trên cương giã đoạt mệnh chính là cảnh giới truyền kỳ, con của hắn co. Tu vi đoạt mệnh lần 9, sắp đạt tới truyền kỳ. Thậm chí hắn còn biết, đối thủ của con trai mình là một người sắp tấn chức là cảnh giới đại thánh, trở thành viên cố đại thánh nhân vật. Hôm nay, con trai mình còn co. Cả đại đế tháp của phong nhiều đại đề. Tất cả chi co, thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Hoa Phượng Phượng, Quân Thiền Cửu, Mạnh Thanh Sơn, Lý Chính Đạo. Cũng đều tấm tắc than thớ. Dương Kỳ một mặt khống chế đại đế thấp, một mặt suy nghĩ những tin tức vừa co, được. Thái tử không chớ về học viện thiền vị bế quan tu luyện, mà lại tới một không gian nào đó tránh né huyền không sơn truy sát. Việc này rất co, thể là co, liên quan tới chuyện đại đế tháp vốn lãnh tụ đem đại đế thấp cho hắn, nhưng mà bây giờ đại đế tháp đột nhiên biến mất, việc này đã khiến trong lòng hắn này sinh sự ngắn cách với lãnh tụ. Vì vậy, thái tử mới không chớ về học viện thiền vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điểm này, trong lòng Dương Kỳ vô cũng khẳng định, thái tử là một người vô cùng kiêu ngạo, vì kiêu ngạo nên hắn co. Thể hận cả lãnh tụ. Nhưng mà, việc này chính là chuyện tốt với hắn, lãnh tụ và thái tử này sinh ra ngắn cách chi co. Trăm lợi mà trăng co. Một hại nào với hắn cả. Thái tử ơi thái tử, 5 năm sau khi người xuất quan, ta sẽ khiến cho người thất người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ kinh. Nói không chừng, lúc đó người thừa kế học viện thiền vị sẽ là ta, còn người là người bị loại. Trong lòng Dương Kỳ hùng tấm vạn trương, chẳng còn tâm tình của một tiểu nhân vật nữ trước đấy, hắn đã co. Suy nghĩ muốn tranh đoạt chức lãnh tụ của học viên. NQNG, N1O, IN, LM, dù sao, hắn cũng là người tu luyện thấu cấp khi cống, chiếm được tinh thần và lực lượng vĩ đại của voi thấu trấn áp địa ngục, còn chiếm được chu thấu ấn kỷ, một cái chức lãnh tụ của học viện thiền vị nho nhố mà thôi, không dám tranh đoạt thì hắn còn làm được gì? Nếu so với các địa ngục, học viện thiền vị, thậm chí tòa ni bộ đại lục phong nhiều và đại lục hồng hoang thời thượng cố đều là một con kiến nhố, là muối bố biểu trong vũ trụ. Các huynh đệ, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào trong đại đế tháp tu luyện đi. Dương Kỳ đột nhiều no. Y, Di, mọi người cùng nhau liền thủ bố trí trận pháp, đem khi công truyền vào trong thấu đố trận pháp của đại đế tháp là được. VL được cửu, huynh đệ, nếu như co, chuyện gì thì cứ phấn pho. Đám người Lý Hạc cũng ở đây, trước kia bọn họ đã quay về gia tộc, không ở trong học viện thiền vị. Lần này Dương Kỳ gọi bọn họ tới đây cùng tu luyện trong đại đế tháp, đám người này ai cũng biết là sau khi tu luyện xong, thực lực sẽ tăng mạnh, lúc đó có thế thực hiện được nguyện vọng hãnh diện của mình. Mục tiêu của chúng ta là tấn chức truyền kỳ, chỉ ít trước khi thái tử xuất quan, mọi người đều phải tấn chức là truyền kỳ. Nếu như trước đây chúng ta coi đó là nói mơ, những mã co. Đại đế tháp bên trong lại ẩn chứa huyết nhục và phép tắc của A-tu-la bất tử, giấc mơ này tuy rằng xa vời, thế nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Chúng ta có thể lợi dụng không gian di động trong đại đế tháp tới các nơi nguy hiểm khác dò xét bảo vật, thậm chí đến một số không gian khác tìm kiếm một số bảo tàng, đánh giết sinh tử. Hoa Phương Phương tiền vào trong đại đế tháp, nhìn trái nhìn phải ni ấy phát hiện ra không gian bên trong vô cùng rộng lớn, nơi nào cũng có màu đồng xanh, phong cách cổ xưa, khí tức hùng hậu đập vào mặt. Hơn nữa sau khi tiến vào trong đại đế tháp, khí tức sinh mệnh nồng đậm, một cột tinh thuần nguyện viên cố ập tới, khiến cho tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể tăng lều gấp đôi. Ngoài ra bốn phía còn có một lực lượng phép tắc bao phủ, có thể giúp cho cường giả đoạt mệnh cảm nhận được phép tắc của cảnh giới truyền kỳ. Đương nhiều đấy là tác dụng của A-tu-la. Dương Kỳ mang theo mọi người tiến vào đại đế tháp, sau đó bước lều bậc thang bền trong tới một không gian ở tầng thứ ba. Các không gian này rộng lớn vô cùng, không biết rộng tới mấy trăm nghìn dặm, mặt đất được làm bằng đồng xanh, co, điều khắc các loại phù văn. Y những phù văn nãy giống như co sinh mệnh, mang theo khí tức viễn cố, không biết ai là người co thế điều khắc ra thu này. Nhưng mà, điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là những phù văn trên mặt đất, mà là những máu thịt bền trên không gian đang không ngừng nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê nhích, những máu thịt này mang theo tả khi nồng nặc, bới no. Chính là thi thế của tà ma vô thượng. Ngoài việc máu thịt nhu, xê nhích, bền trên no, còn xuất hiện một cái ma nhãn, giống như một con người thật lớn, sau đó biến ra vô số con người khác, lực lượng khủng bố vô cùng. Đấy là máu thịt của con A-tu-la kia, no. Bị giam giữ ở đấy. Bây giờ no, đã chết, những máu thịt thì vĩnh viễn không cách nào thoát khối việc bị đại đế tháp giam giữ. Việc chúng ta cần làm hiện giờ là khoanh chân ngồi xuống, mọi người nhìn phù văn dưới chân mình xem, chúng đang ngưng tụ thành những đường nét giống như một con người, đây chính là một cái mắt trận, là phong nhiều chi nhãn. Chúng ta phải ngồi bền trên no, đưa chân khi vào trong là co. Thể luyện ho, A máu thịt của A-tu-la. Dương Kỳ chỉ cách thức tu luyện cho mọi người. Mọi người quá nhiều phát hiện vô số phù văn trên mặt đất ngưng tụ thành những con mắt này rất hiền từ chứ không tác ác giống như tu la người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ma nhãn. Ngồi bền trên no, con người cảm thấy tâm hồn trong sạch co, cảm giác được tịnh ho, A, ổn ly, LT, đấy là phong nhiều chi nhãn. Trong các loại khí cống, mắt lúc nào cũng làm đầu, mắt chính là biểu hiện của tâm linh, là cửa số tâm hồn, co. Thế biểu thị các loại tác ác, chính nghĩa, thậm chí còn co. Cảm tình, A-tu-la ma nhãn biểu đạt chiến đấu giết chóc, tử vong ma nhãn biểu đạt cái chết, tiền thiền ma nhãn biểu đạt tán nhân, mà phong nhiều chi nhãn biểu đạt là sự dồi dào, phong phú, vui sướng, thuộc về ánh mắt chính nghĩa. Con A-tu-la này đã tu luyện đạt tới truyền kỳ cư biển bất tư biển, đại đế tháp co. Thể chấn giữ máu thịt no. Đúng là thần kỳ, kỳ đệ, đệ làm cách nào co, được no. Vậy. Hoa Phương Phương ngồi trên một cái phong nhiều chi nhãn hối. Sau khi hồi xong nàng nhịn không được mà dùng mình, nếu như đậm máu thịt kia mất đi giam giữ mà lao tới, vậy thì trong phạm vi ngàn dặm sẽ chẳng còn một ngọn cố, máu chảy thành sống, sinh linh chết sạch. Trong điều tịch cố xưa co, ghi chép việc của địa ngục Tu La và địa ngục Cực Lạc. Nắm đồ địa ngục Cực Lạc tiến công đại lục Hồng Hoang, khiến cho thiếu địa vỡ nát, rất nhiều thương cố đại thánh tử vong, gọi là thần ma chỉ chiến. Nếu như địa ngục Tu La tiền cống, vậy thì đại lục Hồng Hoang đã không còn tồn tại. A Tu La chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, bấy giờ no. Lại thực sự hiện ra trước mắt mọi người, trong lòng ai cũng có một cảm giác kiêng kỵ vô cùng. Là do thái tử tranh đấu với thiếu giả Gia Thiện, để chi chiếm tiện nghi mà thôi. Dương Kỳ cười, tỷ yện tấm, no. Đã chết rồi, linh trí tiêu tán, việc như xê nhích chi là bản năng mà thôi. Hơn nữa, để co. Tu luyện một môn kỳ công co. Thể bài nu tà ác, phối hợp với đại đế tháp uy lực sẽ tăng mạnh, tà ác khi sẽ không xâm nhập được vào trong cơ thể chúng ta đâu. Đệ đã thử và lấy được không ít chỗ tốt, cho nên mới mời mọi người tới cùng nhau tu luyện. Được, vậy thì bắt đầu đi. Dương CSN cẩn thận quan sát đám máu thịt của A-tu-la, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên phong nhiều chi nhãn, một tay đặt xuống đất truyền chân khí của mình vào trong. Ông. Phù văn dưới mặt đất lập tức sảng lều, phong nhiều chi nhãn lấp lánh, trên đám mà huy thịt A-tu-la kia xuất hiện một vòng xoáy, đại biểu cho việc nguyền khi đang bị hấp thu. Ẩm ấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng 10 hô hấp, đột nhiều sinh mệnh tinh hoa nguyền lực vô cùng vô tận rót vào trong cơ thể Dương Chiến. Dương Chiến chịu đựng không nổi hơi nhốm lều, trên người hắn bắt đầu ngưng kết thành những cái vảy, giống như đang co. Xu thế ma hóa, trên đấu hắn co. Một cái sừng rãi xuất hiện, giống như đem xương cốt trong cơ thể ngưng tụ thành thực chất. Dương Chiến bị tu lạ chiều ý ảnh hướng, biến thành tu lạ ác ma. Lơ A phụ ỉu tất cả mọi người đều lều, chuẩn bị xuất thủ trợ giúp. Đừng nhức nhích, Dương Kỳ vội vàng no. Y ngắn, phù thấu ta đang chiến đấu với tu la chiều ý, đấy không phải là tà khi, mà là chiến đấu bằng ý niệm, đối với tinh thần bản thân co. Tác dụng rèn luyện cực tốt. Nếu như co, thể chịu đựng được thì vô đạo sẽ co. Tiến triển cực lớn, tuy rằng không bằng tiến vào trong địa ngục tu la tự mình đánh giết, nhưng mà cũng tương đương với chuyện chiến đấu với một con ác ma cực kỳ cường đại. Sau khi Dương Kỳ nói xong, Dương Chiến điên cuồng gào thét, liên tục cuồng bạo. Thế nhưng một lát sau, những cải sừng và lớp vảy chân khi kia bắt đầu rút lui, thân hình trở lại bình thường, toàn thân mồ hôi đấm đìa, mặt mày hồng hào. Chiến ỷ thật là mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt mà bốn nguyền của ta đã cường đại gấp đôi, sắp đột phá đoạt mệnh lần hai. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.